Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 30. Chương 388. Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 30. Công chúa phủ đệ dĩ nhiên không phải chợ bán thức ăn. Chẳng những không phải chợ bán thức ăn, còn là một gác cổng xâm nghiêm địa phương, gần với hoàng cung. Ở tăng thêm ngày hôm nay bị hoàng hậu hạ lệnh muốn nghiêm phòng tử thủ công chủ phủ đệ, đã trở thành liền con ruồi cũng bay không đi vào địa phương. Đinh Trúc 101.000 cái tin tưởng. Hiện tại đi ta công chúa chỉ cần ra lệnh một tiếng nhất định sẽ có rất nhiều vệ binh giống như là thủy triều tuôn đi qua, sau đó đem chính mình bắt lấy, đem chính mình đưa đi gặp quan cái gì. Nhưng là nàng lại bình chân như vậy nói: công chúa điện hạ, ngươi thật giống như còn không biết rõ tình cảnh của ngươi. Bây giờ gấp cũng không phải là ta, mà là ngươi nha. Ngươi như thế lại là uy bức lợi dụ, lại là vừa đấm vừa xoa làm cái gì đây? Muốn lưu lại ta? Thế nhưng là chúng ta đã đàm phán không thành không phải sao? Ngươi ngươi có thể đi. Con dấu lưu lại đi ta công chúa nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần ngươi đem con dấu lưu lại, ta liền cam đoan ngươi có thể bình an rời đi vương đô. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Đi ta công chúa thật dài thở ra một hơi. Mặc dù nói là chịu thua, nhưng là khẩu khí y nguyên cao cao tại thượng. Ngươi tựa hồ tính sai một sự kiện. Công chúa điện hạ đối với một mực như thế bưng đi ta công chúa, Đinh Trúc cũng không có cái gì tâm tình tiếp tục cùng với nàng dây dưa. Nàng dứt khoát xoay người lại, nhìn chằm chằm vào nàng. Ta đã có thể không bị thương chút nào từ Marcus trong cung điện ra, lại có thể không bị thương chút nào đứng tại trước mặt của ngươi nói cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta liền có thể không bị thương chút nào từ nơi này ra ngoài. Ta thừa nhận ngươi là binh sĩ phi thường dũng mãnh, mà lại nhân số đông đảo, nhưng là muốn bắt lấy ta, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy, bị người kiềm chế cảm giác phi thường không tốt, vô cùng vô cùng không được. Đi ta công chúa giờ này khắc này giống như về tới Marcus đăng cơ đêm trước. Lúc ấy, Marcus cũng là lấy đủ loại thủ đoạn uy hiếp nàng, làm cho nàng đem bảo tọa quyền kế thừa hoàn toàn từ bỏ. Lúc ấy, nàng ngay tại lúc này loại cảm giác này. Từ lúc ấy bắt đầu nàng liền quyết định, tuyệt đối không được thụ người chế trụ. Thế nhưng là cho tới bây giờ mới có thể nói, có một số việc không phải mình không nguyện ý liền sẽ không phát sinh. Đinh Trúc cũng không có cho đi ta công chúa lưu quá nhiều thời gian. Nàng ở sau khi nói xong những lời này, nhìn xem đi ta công chúa vẫn là không có cam lòng đứng ở nơi đó, bỗng nhiên liền cười đến cực kỳ sán lạn. Tốt, công chúa điện hạ, hiện tại nên chúng ta xem kịch thời điểm. Ta muốn chờ đợi ngươi cùng hoàng hậu hai người đối chọi gay gắt, lưỡng bại câu thương. Ngươi nói không sai, lúc ấy chúng ta Hồng Phong quân liền có thể ngư ông đắc lợi. Đối với chúng ta mà nói đây là rẻ nhất sự tình. Tại sao muốn hao hết khí lực đến hợp tác với ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ đại tướng quân Khải Hoàn hồi chiều sao? Đây đúng là Đinh Trúc cùng Hồng Phong quân kiêng kỵ nhất địa phương. Đại tướng quân trong tay có mấy trăm ngàn đại quân, coi như đánh trận đánh cho còn thừa không có mấy, khẳng định cũng so trên tay bọn họ quân đội càng thêm tinh lương. Bất quá Đinh Trúc tựa hồ đối với điểm này căn bản cũng không lo lắng. Nàng vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị. Ngươi sao có thể xác định ngươi hơi triệu hoán đại tướng quân liền sẽ trở về đâu? Huống chi, làm sao ngươi biết đại tướng quân nguyện ý rút lui? Những cái kia giao chiến quốc gia liền cho phép hắn rút lui đâu. Công chúa điện hạ, ngươi chẳng lẽ không biết đánh rắn không chết vạn thụ hại đạo lý sao? Nói nàng nghiêng đầu một chút, nhìn sắc trời một chút. Ai nha, sắc trời không còn sớm. Ta liền đi, công chúa điện hạ, chúc ngài ở cùng hoàng hậu điện hạ giao phong bên trong lấy được thắng lợi. Như vậy, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Mắt thấy Đinh Trúc chạy tới cổng, liền dừng lại đều không ngừng bỗng nhiên. Đi ta công chúa rốt cục nhịn không được. Nàng đối Đinh Trúc hô một tiếng. Tốt, trở về. Ở đi ta công chúa hô lên câu nói này thời điểm, Đinh Trúc bên môi rốt cục tỏa ra thật tâm thật ý nụ cười. Vô Biên Tuyết gặm một viên quả táo. Khi hắn trông thấy Đinh Trúc đi lúc tiến vào, lập tức liền vứt bỏ trong tay quả táo hỏi. Nhìn đi ta công chúa cũng không thế nào cường ngạnh nha, không. Nữ nhân này mạnh rất rắn, Đinh Trúc cau mày. Ta cảm thấy chúng ta cùng với nàng còn có đến đàm. Nếu như không nhanh chút đem toàn bộ chiến cuộc hình thành đối với tại chúng ta hữu lực tình thế, đợi đến cái kia đại tướng quân trở về sau, cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi không phải nói có đàm, có đàm cũng chính là thực lực tương đương, hoặc là thực lực quá nhiều bọn hắn thời điểm mới có thể đàm phải đứng dậy. Nữ nhân kia là vô lý đều muốn náo bên trên ba phần ra hỏa. Ta có thể không cảm thấy ở tình thế đã chẳng phải gấp gáp thời điểm sẽ còn cùng chúng ta như thế. Ôn hòa, Đinh Trúc cũng đi đến bên bàn bên trên cầm lên một cái quả táo đại đại cắn một cái. Mặc dù ta không hiểu rõ nữ nhân này đến cùng là tính cách gì, nhưng là cùng với nàng đánh lần này quan hệ ta liền đại khái có thể biết nữ nhân này là so Marcus càng cẩn thận mắt người. Chúng ta nếu là không thừa cơ hội này đem nàng cho thu thập thành thật, về sau có chúng ta thủ, mặc dù Vô Biên Tuyết không có tự mình cùng đi ta công chúa tiếp xúc qua, nhưng là từ Đinh Trúc trong giọng nói, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân này khó đối phó. Hắn nhíu mày đến, vậy chúng ta muốn làm sao khống chế nữ nhân này? Chẳng lẽ thay vào đó, đó là cái biện pháp nào có dễ dàng như vậy? Quốc gia này người đối với đế vương là phi thường mê tín. Hãy cùng nguyên lai Nhật Bản đồng dạng. Bọn hắn cho rằng hoàng thất không chỉ là hoàng thất, mà lại là cao cao tại thượng thiên thần hóa thân, là có thần tính. Kỳ thật đây cũng là Đinh Trúc bọn hắn nhất định phải đi cùng đi ta công chúa đàm phán nguyên nhân trọng yếu nhất. Hoàng thất có một chút Đinh Trúc bọn hắn căn bản cũng không có thể đánh đồng địa phương, đó chính là bọn họ thần tính đã thâm căn cố đế cắm vào ở mỗi người lão bách tính trong đầu. Ở ý thức của bọn hắn bên trong, hoàng thất đều là thần hóa thân. Cùng thần hóa thân đánh nhau là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mặc dù bây giờ nói đến hơi trễ, nhưng là vì cái gì chúng ta không thể tự kiềm chế tạo một cái thần đâu? Đinh Trúc đại đại cắn một cái quả táo, nói đến mơ hồ không rõ, nhưng là Vô Biên Tuyết vẫn là nghe rõ ràng. Đã bách tính đều cần một cái thần, vậy liền tạo một cái thần bọn hắn tốt. Hai cái thần đã đỡ thua trận phía kia tự nhiên mà vậy liền không khả năng tin phục tại người tạo thần. Vô Biên Tuyết hơi sững sờ, người khả năng không thờ phượng tôn giáo. Ngươi hẳn phải biết tôn giáo mới là khống chế lòng người tốt nhất công cụ. Tôn giáo tạo thần cũng là đơn giản nhất, dễ hiểu, thu hoạch quyền lợi thuận tiện nhất phương pháp. Cứ việc Vô Biên Tuyết đối với tôn giáo không hiểu nhiều lắm, nhưng là nàng đối với loại phương pháp này lại không xa lạ gì. Tỷ như năm đó Võ Tắc Thiên không phải liền là nương tựa theo một khối bị người giả tạo thạch đầu Cứ thế nói mình Phật Di Lặc chuyển thế mà cưỡng ép vì mình đăng cơ làm tốt có thể làm nền sao? Hiện ở tình thế của bọn họ mặc dù cùng Võ Tắc Thiên lúc ấy không giống, nhưng lại cũng không có quá nhiều khác biệt. Chỉ cần dùng tâm mưu tính, coi như thời gian cấp bách cũng không phải là không có thể điều khiển không gian. Hết chương.